Quý vị thính giả thân mến, chúng ta đang được theo dõi quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm trên trang web quen thuộc khosachnói.com.vn. Chúng ta đã theo dõi đến chương 5 của quyển sách này. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp. Chương 6. Ai là người có vấn đề, những người đọc sách hay những người không đọc sách? Có nhiều trẻ em được xem là có năng khiếu và đó thường là những đứa trẻ thích đọc sách từ khi còn nhỏ. Vì thế, nếu trẻ muốn học thì hãy khuyến khích để chúng trở thành những đứa trẻ có tài năng. William Powler tìm hiểu về thời thơ ấu của trẻ. Có một điều nghe có vẻ hoang đường khi cho rằng chỉ có các chuyên gia mới có thể hiểu được trẻ em. Trong số các chuyên gia tìm hiểu về trẻ em thì có rất nhiều người cho rằng 1. Các ba mẹ không hiểu nhiều về con mình. 2. Các ba mẹ có những cái nhìn không chính xác chút nào về con mình. Và 3. Các ba mẹ thường hay nói dối về những năng lực của con mình. Theo kinh nghiệm của chúng tôi thì sự thật vẫn là sự thật, chúng ta không thể đi quá xa so với sự thật. Khi chúng ta gặp những ba mẹ kể những câu chuyện lôi cuốn và không có thật về con của họ và những người không hiểu gì về chính mình, thì chúng ta sẽ nghĩ rằng không phải ai cũng như vậy. Tuy nhiên, chúng ta cũng thấy những ba mẹ quan tâm đến các con, luôn để ý quan sát con của mình, và họ cũng là người rất đổi thực tế. Vấn đề ở chỗ là không phải ai cũng lắng nghe các ba mẹ. Ở viện chúng tôi có hơn 1.000 phụ huynh của những đứa trẻ bị chấn thương não mỗi năm. Đối với các ba mẹ, không có điều gì đáng sợ hơn là có những đứa con bị chấn thương não. Và nếu một người mẹ thấy có biểu hiện nghi ngờ của các chấn thương não, cô sẽ đưa con đi kiểm tra ngay lập tức và làm mọi thứ có thể để giúp con mình. Trong số hơn 1.000 trường hợp ở viện, có đến hơn 900 trường hợp, chính các ba mẹ là người đầu tiên nhận ra rằng có trục trặc gì đó với con của mình. Trong hầu hết các trường hợp đó, các ba mẹ đều gặp khó khăn trong việc thuyết phục mọi người, trong đó có cả bác sĩ và các chuyên gia, rằng con họ đang có những dấu hiệu bất thường và cần phải làm cái gì đó để chữa cho con mình. Bất chấp mọi người thuyết phục cô ấy quên ý nghĩ đó đi, thì cô vẫn kiên quyết điều mình nhận định cho tới khi mọi người nhận ra điều gì đang xảy ra với con của mình. Khi có cô mất tới vài năm để mọi người có thể nhận ra tình hình. Cô càng yêu con bao nhiêu thì cô càng có thể đánh giá tình trạng con mình một cách khách quan bấy nhiêu. Nếu đúng là con của cô ấy có vấn đề thì chắc chắn cô không thể yên lòng cho đến khi đứa trẻ được bình thường. Vì thế, làm việc ở viện đã dạy cho chúng tôi cần phải biết lắng nghe các ba mẹ. Tuy nhiên, trong khi các chuyên gia có thể điều trị và đối xử tốt với bọn trẻ, thì đồng thời họ cũng làm cho các ba mẹ ngày càng lo sợ. Họ thường xuyên nhồi nhét vào đầu những ba mẹ các thuật ngữ mà hầu như không ai hiểu. Tệ nhất là họ ngày càng làm cho những phản ứng bản năng của mẹ bị mòn đi, nhằm thuyết phục những ba mẹ ấy rằng họ đang bị chính bản năng người mẹ của mình đánh lừa. Thật là vô lý, theo trải nghiệm của chúng tôi, rõ ràng là các ba mẹ luôn làm tốt nhất những gì họ có thể. Chính những trung tâm nghiên cứu về trẻ em trước tuổi đi học đã làm cho các ba mẹ chìm trong những điều vô lý và lo lắng, thậm chí làm cho họ mất dần đi bản năng làm mẹ. Ngày nay, có nhiều bà mẹ tin vào những điều mà họ nghĩ rằng đó là sự thật vì họ thấy điều đó lặp đi lặp lại nhiều lần. Chúng ta sẽ cố gắng giải tỏa những lầm tưởng chung sau một cách triệt để và ở góc độ này hay góc độ khác, đó đều là những suy nghĩ vô căn cứ. Một lầm tưởng thứ nhất, những đứa trẻ học đọc sớm thì sau này sẽ có những trục trặc trong quá trình học tập. Thực tế, trong số những đứa trẻ mà cá nhân tôi biết hoặc những trường hợp mà chúng ta đã đọc, không có đứa trẻ nào bị như vậy cả. Thực ra phần lớn các trường hợp đều thể hiện theo chiều hướng ngược lại, kết quả của việc đọc sớm cũng đã được đưa ra. Chúng tôi thấy không thể hiểu được tại sao mọi người lại quá ngạc nhiên khi tỷ lệ trẻ em gặp khó khăn khi đọc ngày càng cao. Điều này không hề đáng ngạc nhiên. Điều đáng ngạc nhiên là có những người bắt đầu tập đọc giống như những người khác, trong khi năng lực đọc của người đó cao hơn. Lầm tưởng thứ hai, trẻ em biết đọc sớm sẽ kém thông minh. Trong thực tế, nào chúng ta hãy cùng nhau xem những đứa trẻ đọc sớm sẽ trở thành thần đồng hay là kẻ ngu đần nha. Thật ngạc nhiên khi có nhiều người thường suy nghĩ theo hai điều lầm tưởng này, trong khi đó thực tế là không có điều nào đúng. Lầm tưởng thứ ba, những đứa trẻ tập đọc quá sớm sẽ gặp nhiều khó khăn khi học lớp 1. Thực tế điều này không hoàn toàn vô lý, vì nó cũng đúng phần nào. Đứa trẻ đó sẽ gây ra một số rắc rối không phải cho chính bản thân nó, mà là cho giáo viên, vì trường học là nơi dành cho học sinh hơn là cho giáo viên, nên giáo viên cần phải nỗ lực để giải quyết các vấn đề. Với những giáo viên có trình độ, họ có thể giải quyết các vấn đề của bọn trẻ biết đọc sớm trong thời gian ngắn, và sẽ có những nỗ lực cần thiết để giúp các em chưa biết đọc. Thực tế, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 mà hầu hết học sinh đều biết đọc và thích đọc thì sẽ gặp ít rắc rối hơn với những học trò của mình. Trong khi đó, các giáo viên khác sẽ phải dành nhiều thời gian hơn cho việc học sinh chưa biết đọc. Thật tồi tệ khi giáo viên lớp 1 không thể giải quyết mọi vấn đề một cách dễ dàng như là đối với những học sinh đã biết đọc khi bắt đầu học lớp 1. Hàng trăm giáo viên giỏi của lớp 1 đã giải quyết vấn đề này một cách đơn giản bằng cách đưa sách cho những bạn biết đọc rồi tự đọc, để cô dành thời gian còn lại của mình dạy các bạn khác bạn chữ cái. Nhiều giáo viên còn gọi học sinh đó đọc trước lớp cho các bạn nghe, cậu bé sẽ thích thú với cơ hội được thể hiện tài năng của mình, và những bạn khác sẽ đỡ sợ việc học tập hơn khi chúng thấy rằng chúng có thể đọc được như bạn của mình. Giáo viên giỏi sẽ có nhiều cách để giải quyết vấn đề trên. Chúng ta nghĩ thế nào về những giáo viên không có óc sáng tạo? Đó có phải là vấn đề không? Đó là vấn đề với mọi học sinh học ở lớp mà giáo viên có trình độ kém. Một lớp mà giáo viên như thế thì lợi thế sẽ thuộc về những học sinh đã biết đọc từ trước khi tới trường, vì chúng cần ít sự trợ giúp của giáo viên ở lớp hơn so với các bạn khác, và chúng thường là những học sinh xuất sắc khi vào lớp 2. Lầm tưởng thứ tư, những đứa trẻ mà học đọc quá sớm sẽ thấy chán khi vào học lớp 1. Thực tế đó là nỗi lo âu của hầu hết các bà mẹ và cũng là vấn đề dễ dàng nhận thấy nhất. Để hiểu vấn đề đúng hơn thì câu hỏi chính xác chúng ta cần đặt ra là những đứa trẻ mà đọc quá tốt liệu có thấy chán khi học lớp 1 không? Câu trả lời là có, những đứa trẻ ấy có thể cũng thấy chán nản khi đi học lớp giống như những đứa trẻ khác. Cho dù trường học bây giờ tốt hơn ngày xưa nhiều, nhưng nếu hỏi bất kỳ một học sinh lớp 1 nào thì chúng đều bảo rằng ngày đi học dài hơn nhiều so với ngày nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Vậy câu trả lời đó liệu có phải là chúng không muốn học? Cũng không hẳn là như vậy. Nhưng khi đứa trẻ 5 tuổi có thể nói được những đoạn hội thoại thành thạo, thì chúng ta cũng có thể khuyến khích chúng đọc những loại khác nhau. Như hãy xem chiếc xe ô tô này, đó là chiếc xe màu đỏ rất đẹp. Một đứa trẻ 7 tuổi mà đọc những thứ như vậy sẽ không chỉ nhìn thấy đó là chiếc xe màu đỏ đẹp, mà còn có thể nói cho bạn biết tên nhà sản xuất, năm sản xuất, kiểu dáng và thậm chí cả mã lực. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về chiếc xe đỏ ấy, bạn có thể hỏi cậu bé vì nó có thể biết nhiều hơn bạn đấy. Bọn trẻ tất nhiên sẽ thấy chán khi học ở trường, cho đến khi chúng được đọc những thứ mà chúng thực sự thích. Vì thế, nếu cho rằng trẻ em mà biết nhiều thì học sẽ thấy nhàm chán, cũng có nghĩa là những đứa trẻ mà biết ít lại là những đứa luôn thấy thú vị, hào hứng. Nếu lớp học nhàm chán thì tất cả đều nhàm chán, nếu lớp học thú vị thì chỉ có những học sinh không hiểu gì mới thấy chán. Lầm tưởng thứ năm, trẻ em tập đọc sớm thường đọc không đúng ngữ âm. Thực tế, đứa trẻ đó có thể đọc không đúng ngữ âm, nhưng tình trạng đó không kéo dài. Việc tập đọc trước có thể ảnh hưởng tới việc đọc từ đó, nhưng đó vẫn là một việc nên làm. Các tài liệu mà chúng tôi dùng ở viện để giúp bọn trẻ học đọc là các phương pháp, các bước để dạy trẻ tập đọc. Những phương pháp ấy dựa trên việc hiểu quá trình phát triển của não ở trẻ và dựa trên những kinh nghiệm tiếp xúc với những đứa trẻ khỏe mạnh, cũng như với những đứa trẻ bị chấn thương não, vì họ đều là những người có năng lực và kinh nghiệm làm việc với rất nhiều trẻ nhỏ. Sự thật đúng là như vậy, con của bạn có thể bị đọc sai ngữ âm khi bạn dạy con bạn tập đọc từ lúc còn rất nhỏ. Và nếu tránh được điều đó thì mọi thứ sẽ tuyệt vời. Lầm tưởng thứ 6, một đứa trẻ tập đọc sớm sẽ có vấn đề trong việc đọc sau này. Thực tế, cũng có thể là như vậy, nhưng khả năng này rất ít và ít hơn so với khi cậu tập đọc sau này. Những đứa trẻ mà biết đọc rồi thì cũng không gặp mấy khó khăn, còn những đứa trẻ không biết đọc mới là có vấn đề. Lầm tưởng thứ 7, trẻ em học đọc sớm sẽ đánh mất tuổi thơ. Thực tế, trong số những điều cấm kỵ đối với trẻ em xung quanh việc đọc thì có lẽ đây là điều vô lý nhất. Chúng ta hãy cùng nhìn vào thực tế chứ không dựa trên những câu chuyện viển vông để xác nhận nhé. Liệu một đứa trẻ 2, 3 tuổi dành cả ngày để tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời nhất, làm những việc mà nó thích làm? Việc chúng thích nhất chính là tranh thủ từng phút để học, chơi cùng với gia đình mình. Không có gì có thể so sánh với sự quan tâm của các thành viên trong gia đình, đó là điều mà bọn trẻ nên làm. Nhưng trong xã hội của chúng ta, với nền văn hóa và nhịp sống như vậy, thì tuổi thơ của bọn trẻ sẽ như thế nào? Những việc vặt vẫn thường được đặt ra, ai sẽ lau nhà, ai sẽ giặt là quần áo, ai sẽ nấu bữa tối, ai sẽ rửa bát, ai sẽ đi mua đồ. Trong mọi gia đình thì mẹ vẫn là người làm những công việc này. Một bà mẹ thông thái và kiên nhẫn có thể có những cách làm việc đó cùng với đứa con 2 tuổi của mình. Ví dụ như cùng chúng rửa bát, giống như giới thiệu một trò chơi mới. Nếu cô ấy làm được như vậy thì việc đó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên phần lớn các bà mẹ mà chúng ta biết thì hầu như vẫn chưa thể rủ con cùng làm việc nhà với mình. Kết quả là một đứa trẻ 2 tuổi mà may mắn được mẹ chăm sóc thì cả ngày hầu như chỉ biết gào khóc đòi ra khỏi củi. Bà mẹ phải để trẻ con trong củi để nó khỏi bị điện giật, bị kẹp tay, cắt vào tay hay bị ngã trong khi cô đang bận làm việc. Đây có phải là tuổi thơ quý giá bị lãng phí mà chúng ta đang nói đến nếu như đứa trẻ dành nó cho việc học tập đọc? Đó chính là tuổi thơ của hầu hết mọi đứa trẻ, dù ít dù nhiều. Nếu nhà bạn không như vậy, bạn là người có thể để mắt quan tâm tới con cả ngày, bạn nghĩ rằng bạn không phải lo lắng thì đó chính là một cơ hội tốt để dạy cho con tập đọc, chứ đừng dành thời gian cả ngày chỉ để dạy con chơi trò xếp hình. Chúng ta đều thấy, các bà mẹ dù bận thế nào cũng cố gắng dành thời gian bên cạnh con trong những năm tháng đầu đời, nhưng vấn đề là nên dành khoảng thời gian ấy như thế nào sao cho hiệu quả, hữu ích và vui vẻ. Tất nhiên không ai muốn lãng phí những phút giây mà chúng ta khiến con mình vui hơn, sáng tạo hơn, giỏi giang hơn. Chúng ta là những người dành thời gian của mình cho một tổ chức nghiên cứu về quá trình phát triển ở trẻ, mà chúng ta đã bị thuyết phục rằng không có cách nào hiệu quả và vui vẻ hơn cách các bà mẹ dành thời gian cùng con mình đọc. Niềm vui mà bố mẹ và con cái nhận thấy khi trẻ tập đọc từ câu và cả một cuốn sách rất khó tả, đây chính là điều quý giá cần làm trong suốt thời thơ ấu của trẻ. Chúng ta có thể đưa ra kết luận bằng cách trở lại ví dụ về Milly và bố mẹ của cô. Trong bài viết về Milly, bố của cô đã nhận xét một cách chính xác và ngắn gọn rằng nếu việc tập đọc không có vị trí trong tâm trí của con bạn, thì sẽ có những việc khác vô bổ chiếm tâm trí chúng. Còn mẹ của Milly, với bổn phận của một phụ nữ thì kết luận rằng cả nhà chúng tôi đều mang lại niềm vui cho nhau, nhiều đến mức chúng tôi hầu như không để ý tới những người xung quanh. Liệu như vậy có ích kỷ không? Lầm tưởng thứ 8, trẻ em tập đọc sớm thì sẽ chịu nhiều áp lực. Thực tế, nếu điều lầm tưởng này ám chỉ rằng việc dạy trẻ tập đọc có thể mang đến những áp lực cho trẻ thì điều này là đúng. Khi ta dạy trẻ bất kỳ việc gì, cũng là chúng ta đã mang áp lực đến với chúng. Việc ép buộc một đứa trẻ là một việc không nên và các phụ huynh nên biết điều đó. Vấn đề quan trọng là chúng ta nên khuyến khích trẻ như thế nào để trẻ tận dụng được quá trình tập đọc ấy. Nếu bạn quyết định làm theo những lời khuyên trong cuốn sách này, thì câu trả lời sẽ là không có gì liên quan giữa áp lực với cách trẻ học đọc như thế nào, mà thực chất là chúng ta không chỉ khuyên các phụ huynh không nên gây áp lực cho con, mà chúng ta còn khẳng định rằng không nên cho trẻ đọc nếu như cả bố mẹ và các con chưa sẵn sàng hoặc không hào hứng với việc đọc. Ngoài ra, còn có rất nhiều câu chuyện kinh khủng khác xung quanh việc dạy trẻ tập đọc trước khi đến trường. Nhưng dựa trên trải nghiệm của mình, chúng tôi nhận thấy chưa có một kết quả đáng buồn nào. Những dự đoán hậu quả kinh khủng kia chủ yếu dựa trên sự thiếu hiểu biết về quá trình phát triển não bộ của trẻ, mà việc đọc là một phần trong quá trình phát triển ấy. Do đó, chúng ta cũng có thể làm theo một trong những điểm quan trọng mà cuốn sách này đã cố gắng đưa ra. Nói một cách đơn giản dựa trên quan điểm về hệ thần kinh, thì đọc không phải là một môn học ở trường, mà đó là một chức năng hoạt động của não. Đọc ngôn ngữ là một chức năng hoạt động của não giống như chức năng nghe ngôn ngữ. Khi xem xét các môn học ở trường của trẻ, chúng ta sẽ phản ứng như thế nào nếu chúng ta thấy chúng học địa lý, chính tả, nghe, giáo dục công dân? Chắc chắn chúng ta sẽ thắc mắc sao nghe lại là một môn học ở trường, vì chúng ta biết chắc rằng đó là một hoạt động của não chứ không phải là một môn học. Đọc cũng như vậy, chính tả thì đúng là một môn cần dạy ở trường. Một đứa trẻ có thể đọc rất hay mà không nhất thiết phải viết chính tả giỏi. Đó là hai hoạt động hoàn toàn khác nhau và rất đa dạng. Đọc là một hoạt động của não, còn chính tả là môn học với những quy tắc con người đưa ra để cho đọc và viết đúng. Khi giáo viên dạy chính tả, tức là đang tiếp tục truyền đạt những kiến thức mà con người tích lũy được. Còn khi một đứa trẻ đọc, não của nó không đi sâu vào tìm hiểu xem một từ được cấu trúc như thế nào, mà nó quan tâm đến việc giải thích ý nghĩa của từ đó. Hãy để cho người đọc tự ngẫm hai câu hỏi sau. 1. Liệu trẻ có thể đọc bất cứ một từ nào đó mà nó không biết cách viết? Tất nhiên là có rồi, rất nhiều. 2. Điều trẻ có thể viết một từ mà nó không biết đọc? Tất nhiên là không. Đọc là một chức năng hoạt động của não và chính tả là một loạt những quy tắc. Chúng ta có thể đọc và hiểu một từ mà chúng ta không biết viết nó. Thậm chí não của chúng ta vẫn có thể đọc và hiểu một từ mà chúng ta không biết phát âm từ đó. Có bao nhiêu từ chính xác chúng ta được học ở trường? Số ấy chiếm tỷ lệ rất ít. Chúng ta đến trường chủ yếu là học từ mới trong văn nói. Chúng ta được học với vài nghìn từ và tập viết nhiều lắm cũng vài nghìn từ. Còn khoảng 10.000 từ còn lại thì chúng ta phải tự học, tự biết bằng cách nghe và tìm hiểu trong từ điển. Như vậy có phải là chúng ta đang muốn phản đối lại việc học môn chính tả của trẻ? Tất nhiên là không rồi, chính tả là một môn học ở trường và là một trong những môn quan trọng nhất cho trẻ. Chúng ta hãy nhìn lại một lần nữa để xem ai là người thực sự có vấn đề khi đi học. Cứ nhìn vào danh sách 10 học sinh giỏi nhất lớp, bạn sẽ thấy đâu là nhân tố chung cho năng lực vượt trội đó. Đó là những học sinh đọc rất tốt. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 6 mang tên Ai là người có vấn đề, những người đọc sách hay là những người không đọc sách? Trong quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm trên trang web khoasachnói.com.vn, chúng ta cùng theo dõi những chương tiếp theo trong quyển sách bổ ích này trên trang web quen thuộc mà các bạn đã đồng hành một thời gian rất dài, khoasachnói.com.vn. Quý thính giả đang nghe quyển sách Dạy trẻ biết đọc sớm. Quyển sách này do thí chủ Lương Minh Báu tài trợ với mong muốn góp phần giúp các bậc làm cha làm mẹ nhận thức đúng đắn về vai trò của thai giáo và giáo dục sớm từ 0 đến 6 tuổi. Qua đó giúp trẻ em Việt Nam có cơ hội phát triển toàn diện cả về thể lực và trí lực. Tôi mong mọi trẻ em Việt Nam đều khỏe mạnh, tự tin, độc lập, thông minh, sáng tạo. Chúng ta hãy cùng chung tay vì triệu trẻ em kiệt xuất, vì Việt Nam hùng mạnh. Chân thành cảm ơn thí chủ Lương Minh Báu. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.